phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Yêu nữ, nghe xong Bát Cực Tông trưởng lão lời nói, khác tông môn trưởng lão cũng ngộ đạo, lúc này đang ngồi mọi người đối Lâu Mộ Yên đều không có khinh thường chi tâm. Cô gái này oa tuổi còn trẻ tâm trí vậy mà liền như vậy trí tuệ thành thục. Ở trẻ tuổi trung cực kỳ hiếm thấy. Quả thật có bồi dưỡng giá trị. Dược tông vị kia trưởng lão nhìn về phía Lâu Mộ Yên mâu quang càng thêm lửa nóng. Tuy rằng nàng là dùng trận pháp khống chế này mầm móng. Nhưng lại thật là dùng mộc thuộc tính nguyên lực đề cao. Nếu ở triển lộ ra hỏa thuộc tính nguyên lực thiên phú đến. Kia nhất định là một gã đan sư, nàng động tác kiếm tông trưởng lão rất có hứng thú nói. Những người khác lực chú ý lại toàn bộ đặt ở tinh trên vách tường. Lâu Mộ Yên khống chế được đề cao loại cây đem nam tử vây quanh. Loại cây ở trong đất di động, nhánh cây như là lợi khí thông thường quật ở nam tử trên người. Hắn điều động trong cơ thể nguyên lực ngưng tụ cho trường kiếm bên trong. Từng đạo thổ hoàng sắc kiếm khí huy hạ, nhưng lại đều bị nhánh cây đằng điều ngăn cản. Không biết vì sao, kiếm khí thế nào đều không gây thương tổn này đó cây cối mảy may. Giống như là tiên thiên đã bị khắc chế thông thường, ngươi đến cùng làm cái gì? Xe tiến nổi giận đùng đùng xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên ngoéo một cái khóe môi. Ngươi không nghe nói qua ngũ hành tương khắc tướng sinh đạo lý sao? Ta hiện tại dùng sự thật hướng ngươi thuyết minh mộc khắc thổ pháp tác. Ngươi cửu tuyền dưới cũng có thể chết được nhắm mắt của nàng thanh âm thanh thấu tuyệt đẹp. Chậm rãi chút xuống mà ra, có thể nói ra lời nói lại làm cho người ta nhịn không được phát lạnh. Chết đi đi, Lâu Mộ Yên dùng xe tiến lời nói phản đưa hắn, mà ai đều không có phát hiện, ở mấy khỏa thương thiên đại thụ cành lá thượng toát ra mấy cái đằng điều. Cùng với huy động nhánh cây đem tránh né không có kết quả xe tiến trói chặt. Xe tiến ánh mắt lộ ra mấy phần điên cuồng, nguyên lực theo đan điền nhất dũng mà ra, chuẩn bị vận dụng mạnh nhất kia chương át chủ bài. Huyết huyết, còn không mau điểm, hắn muốn vận dụng át chủ bài, Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh nhạt. Đối thực nhân huyết thứ đăng vương truyền Amani huyết chờ chính là một câu này. Này nam nhân cũng dám sinh ra giết hắn chủ nhân chi tâm. Hắn liền một chút hút khô của hắn máu, làm cho hắn sợ hãi mà tử. Đằng điều bên trong ám sát cấp tốc chát nhanh xe tiến thân thể. Ma túy nọc độc nháy mắt trải rộng của hắn toàn thân. Làm cho hắn điên cuồng bắt đầu khởi động nguyên lực chợt ngừng lại. Hắn trong mắt lần đầu tiên lộ ra ti hoảng sợ, muốn mở miệng hô to y triệu đám người. Nhưng lại phát hiện ngay cả nói đều nói không xong. Tiếp theo hắn đồng tử co rụt lại. Trên người máu huyết vậy mà ở một chút sói mòn. Toàn bộ bị trói chặt của hắn thực vật hấp thụ. Trong lòng sinh ra một loại vô hạn sợ hãi. Một loại tử vong hơi thở bao phủ hắn. Chính là một lát, xe tiến trong mắt theo hoảng sợ đến sợ hãi. Cuối cùng đến tuyệt vọng. Làm trong cơ thể cuối cùng một giọt máu huyết bị hút khô sau. Hắn trừng lớn hai mắt, trên nét mặt xen lẫn không thể tin sợ hãi, hơi thở toàn vô triệt để bỏ mình. Lâu Mộ Yên rất lãnh đạm nhìn thoáng qua cái kia đã khô quắt thi thể. Muốn sát của nàng nhân, nàng tự nhiên không có nhân từ chi tâm ni nàng phất phất tay. Thương thiên đại thụ nháy mắt héo rũ héo tàn, cuối cùng biến thành mấy khỏa vàng nhạt sắc mầm móng trở xuống tới tay chung. Ai đều không có chú ý tới, trong đó một hạt mầm phiếm kim quang, huyết là lục giai yêu thực, tuy rằng vô pháp biến hóa, nhưng có được ngụy trang thủ đoạn, muốn đem này màu vàng mạ đằng điều biến ảo thành lục sắc vẫn là rất dễ dàng có thể làm đến. Dùng thương thiên đại thụ che giấu, ở đây kiếm sư ai đều không có phát hiện của hắn tồn tại. Điều này cũng là Lâu Mộ Yên vận dụng bồi dưỡng hồi lâu mộc sinh trận pháp đến đánh chết xe tiến. Nguyên nhân chi nhất, nhân loại kiếm sư máu huyết so yêu thú tinh thuần, huyết huyết hấp thu luyện hóa sau càng thêm hữu ích, cho nên đã là không chết không ngừng địch nhân. Đương nhiên muốn bắt đến làm chút cống hiến, vị của nàng yêu thực đảm đương chất dinh dưỡng. Nàng chưa bao giờ hội khi dễ nhỏ yếu, tùy ý đối người không liên quan sinh ra sát ý, khả nếu là những người khác dám chủ động phạm đến trên đầu nàng, cũng động sát khí, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tốt hơn. Trơ mắt xem Xe Tiến bị mấy khỏa đại thụ vây quanh sau liền thừa lại một khối khô quắt thi thể. Y Triệu mấy người đều lộ ra không thể tin được vẻ mặt. Này, điều này sao có thể? Xe Tiến nhưng là kiếm hoàng trung giai thực lực, bình thường giết hại nhân sẽ không thấp hơn mấy ngàn, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, làm sao có thể bị một cái kiếm vương cao nhất nữ tử cứ như vậy giết? Trên tường thành kiếm sư nhóm cũng là một đám đều lộ ra gặp quỷ ánh mắt. Cái này bị nghịch truyền, cái kia nữ nhân đến cùng dùng là cái gì thuật pháp? Vậy mà như thế lợi hại. Yêu nữ, ngươi làm cái gì? Y Triệu vừa cùng Vân Tử Mặc đối chiến, một bên quay đầu âm lệ xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên đuôi lông mày dơ dơ lên, vẫn là lần đầu tiên có người xưng nàng vì yêu nữ. Ra vẻ này xưng hô cũng không tệ, ngươi tự mình đến thể nghiệm một lần chẳng phải sẽ biết. Nàng khả không chuẩn bị buông tha này mấy người, Y Triệu phía trước trong mắt đối nàng xâm lược đi ánh mắt. Cùng với kia thi tham lam nàng nhìn nhất thanh nhị sờ. Nghĩ đến cũng là hướng về phía thân thể của nàng pháp cùng luyện thể công pháp đến. Nhân có lòng tham là bình thường, nhưng là nhớ thương nàng gì đó liền muốn không hay ho. Nàng đem trong lòng bàn tay còn chưa thu hồi mầm móng về phía trước ném đi. Rơi xuống đất sau dùng mộc thuộc loại linh lực lập tức đề cao. Một gốc cây khỏa thương thiên đại thụ trong khoảnh khắc theo Y Triệu bốn phía xông ra. Nhánh cây không ngừng đong đưa, Y Triệu ánh mắt lộ ra trầm ngâm sắc, cấp tốc lui về phía sau, khả đại thụ lại như là sống thông thường luôn luôn theo vào. Nhớ tới vừa mới nghe được Lâu Mộ Yên nói ngũ hành tương khắc pháp tác. Hắn ánh mắt đột nhiên sáng ngời, một chút âm hiểm tươi cười hiện ra. Ngươi vừa rồi dùng mộc khắc thổ pháp tắc giết Xe Tiến. Ta đây khiến cho của ngươi thụ nếm thử kim trúc tính khắc chế tác dụng. Y Triệu cười lớn một tiếng. Một cái vàng dòng lệnh bài tự trong tay hắn bay ra. Bàn tay lớn nhỏ lệnh bài ở giữa không trung chợt thành lớn. Một tia mỹ kim tố từ giữa phát ra. Chung quanh vốn di động cây cối đột nhiên run nhè nhẹ đứng lên. Gốc thật sâu chui vào trong đất vô pháp lại làm gì động tác. Cặp Y Triệu đem Lâu Mộ Yên thuật pháp áp chế. Mặt khác bốn người ảo ảo nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Xe Tiến không hề trinh triệu tử vong làm cho bọn họ đều sinh ra một loại trước nay chưa có. Kiêng kỵ cảm giác, điện hạ, đem nàng bầm thây vạn đoạn vì Xe Tiến báo thù cùng Xe Tiến bình thường quan hệ không sai một gã. Đại hán kêu một tiếng. Cùng hắn đối chiến nhân là Lâu Mộ Bạch, hắn thanh lãnh mắt lý toàn là hàn ý, ngươi đi cùng hắn làm bạn đi, muội muội hắn nghịch lân. Chạm vào hắn phải chết, nói xong một cái bàn tay đại huyết nhân tự trong tay hắn thoát ly mà ra. Nháy mắt biến thành mấy trượng cao huyết người khổng lồ, tràn ngập một loại cảm giác áp bách, vị kia trung giai kiếm hoàng thực lực đại hán bị bất thình lình huyết người khổng lồ liền phát hoảng. Hắn không nghĩ tới vị này nhìn qua tuấn mỹ nhẹ nam tử vậy mà hội vận dụng thất truyền ngàn năm. Huyết sát thuật pháp, kia huyết người khổng lồ hai mắt ngăm đen, như là một cái không có tận cùng trống rỗng muốn đem nhân hít vào đi thông thường. Đại hán chống lại ánh mắt hắn sau, nháy mắt sững sờ mấy tức, đối chiến là lúc tối không thể làm việc chính là phân tâm. Cũng chính là mấy tức thời gian. Một cái vĩ đại huyết thủ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng trùng trùng chụp được. Nháy mắt đem đại hán chụp tiến đại địa bên trong, thân thể biến hình miệng phun máu tươi, ai cũng không thấy, theo đại hán phủ phục đè nặng đại địa lý chui ra một gốc cây màu vàng mạn đằng thẳng tắp sáp nhập. Trái tim hắn, huyết một chút trôi qua, của hắn sinh mệnh hơi thở dần dần biến mất. Chờ trên người hắn cuối cùng một giọt máu huyết bị hút khô khi cây kia mạn đằng vừa lòng lùi về đại địa bên trong. Như là cho tới bây giờ chưa xuất hiện quá giống nhau. Mà một màn như vậy, cũng nháy mắt đem ở đây mọi người phát sợ. Hết chương.